Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1156, chương 1152 xin lỗi. Nàng thích đôi mắt của ngươi. Nghe Nhan Bạch những lời này. Bạch Mặc ngước mắt nhìn liếc mắt một cái China. China hiện giờ đã ở gần chết bên cạnh xem. Nàng thở hổn hển, đầu hữu khí vô lực rũ. Chỉ là miễn cưỡng ngước mắt nhìn về phía Nhan Bạch cùng Bạch Mặc hai người. Cặp kia xanh thẳm sắc trong con ngươi thần sắc hoảng hốt. China cánh tay thượng khẩu tử có chút địa phương đã kết huyết vảy. Nhưng là miệng to vẫn là vô pháp khép lại. Như cũ ở chảy huyết cứu. Ta, China thanh âm khàn khàn. Nàng tự hồ là dùng hết sở hữu sức lực. Hướng tới Bạch Mặc giơ lên tay. Trong thanh âm thế nhưng là mang theo vài phần mệnh lệnh cảm giác. Phảng phất là thói quen như thế. Cũng tự nhiên mà vậy cảm thấy Bạch Mặc căn bản sẽ không cãi lời nàng lời nói, đẹp. Nàng trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Sợ hãi, vặn vẹo, nhân loại hết thảy mặt trái cảm xúc đều tại đây đôi mắt sưng. Bạch Mặc đứng yên ở China trước mặt. Đối với China vừa mới những lời này một chút phản ứng đều không có. Màu hổ phách con ngươi đạm mạc vô tình. Đang nghe thấy China nói là lúc. Cũng chỉ là khẽ nâng dương mắt kiểm. Cặp kia quạ sắc lông mi che khuất mi mắt. Gọi người nhìn không ra cảm xúc. Hắn kia mỏng mà có vẻ có chút lương bạc cánh môi chậm rãi gợi lên. Ngay sau đó ngước mắt nhìn về phía Nhan Bạch. Ôn nhu trả lời Nhan Bạch nói. Như vậy ngoan ngoan ngoãn ngoãn bộ dáng. Giống cái ôn nhuận bình thản thiếu niên. Ân. Ta muốn. Nhan Bạch nghe thấy được Bạch Mặc nói. Gật gật đầu. Chỉ vào China đôi mắt, nàng làm như đã đối China đôi mắt nhìn trộm đã lâu. Liếm liếm có chút làm cánh môi, Nhan Bạch đôi mắt sáng lấp lánh, như là tiểu hài nhi thấy âu yếm món đồ chơi đồ cất giữ, nột. Mặc mặc, tặng cho ta đi, thanh âm mềm mại, giống như là ở làm nũng. Nhan Bạch nhẹ nhàng nhảy dựng, ngồi ở bàn gỗ thượng, đong đưa hai chân, nghiêng đầu. Thâm màu đen con ngươi thuần triệt vô cùng. Nàng chớp đôi mắt, nhìn Bạch Mặc, khóe môi tươi cười điềm mỹ đáng yêu, 114 ở một bên. Tận lực khắc chế chính mình nội tâm kích động cảm xúc, nó cảm thấy không ai có thể đủ cự tuyệt như. Vậy ký chủ đại đại nhất định là ăn khả ái đa. Kem Cornetto, lớn lên đi, quả nhiên. Bạch Mặc gật gật đầu. Hắn nghiêm túc nhìn Nhan Bạch. Vô cùng thành kính mở miệng, mặc kệ là thứ gì. Chỉ cần là từ từ muốn, ta đều sẽ nỗ lực cấp từ từ, Nhan Bạch tươi cười càng ngọt. Nàng trên chân giày da thịt thịt thịt dẫn theo bàn gỗ chân. Giống cái ám dạ tiểu tinh linh, hơi hoảng đầu, ngay sau đó mở miệng nói, ta đây ca hát cấp mặc mặc nghe. Chờ mặc mặc tặng cho ta, Nhan Bạch há mồm sướng lên. Thanh âm linh hoạt kỳ ảo. Giống như có thể xuyên thấu trong đêm đen hết thảy. Giống như là tinh linh ở trong đêm đen ca sướng khởi vũ. Nàng nhìn Bạch Mặc còn lại là sử quải trượng. Khập khiễng hướng đi China trước mặt. Hắn thong thả ung dung đem Nhan Bạch gác lại ở trên bàn đồ vật nhặt lên. Trên bàn là Nhan Bạch đặt đồ vật. Một phen dính huyết đao cùng bao tay. Bạch Mặc đối với thứ này cũng không xa lạ. Ở cùng Nhan Bạch cùng nhau trong khoảng thời gian này nội. Nhan Bạch dạy hắn rất nhiều. Hắn từ trước đến nay thông minh. Một điểm liền thông, đem bao tay cấp mang lên. Bạch Mặc trong tay cầm đao. Đi hướng China, ngươi. Ngươi muốn làm gì? China thanh âm mỏng manh. Làm như kề bên tuyệt cảnh. Nhìn Bạch Mặc, xanh thẳm sắc trong con ngươi ánh Bạch Mặc bộ dáng. Cũng toát ra hoảng sợ, ta là chủ nhân của ngươi. Ta mệnh lệnh ngươi, buông đao, lộng chết nữ nhân kia. Tựa hồ vẫn là hoài nào đó kỳ vọng. Kỳ vọng Bạch Mặc ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh, xin lỗi. Nàng thích đôi mắt của ngươi. Bạch Mặc giơ lên đao. Ánh mắt nhạt nhẽo, trong tay đao giơ lên. Theo sau rơi xuống, thứ hướng China hốc mắt. Hết chương.